Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, hận không thể muốn đem nàng nuốt mất. Ngươi lại ăn dấm. Mục Đông Lâm nhướng mày. Âm cuối thượng thiêu, hình như có kinh hỉ. Lê Bắc Niệm bị hắn lời nói vây lại, nhịn xuống muốn đánh hắn xúc động. Ha ha cười một tiếng. Ta liền thì không muốn thấy ngươi cùng với nàng không dứt. Đừng quên, ngươi thế nhưng là đã thề. Mục Đông Lâm khóe môi dương lên. Nói, ân, ta nói qua lời nói. Ta sẽ làm đến. Lê Bắc Niệm cười thầm. Ngươi nói đến làm không được sự tình còn thiếu. Nhưng là không lên tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Nói, ngươi ra ngoài đi. Ta nghỉ ngơi một chút. Ra ngoài dạo chơi đi. Mục Đông Lâm nhìn ra xa cửa sổ sát đất. Trạng vạng tối. Vừa vặn đi bờ biển đi đi. Có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Tốt. Chấm chấm. Xuống tới thời điểm. Đã qua gần nửa giờ. Làng du lịch tiêu phí là hội viên chế. Cũng không hoàn toàn đối ngoại mở ra. Tiến vào ngưỡng cửa tương đối cao. Trước khách sạn tư nhân hải vực vô cùng sạch sẽ. Nước biển trong veo thấy đáy. Cát Hiểu bên cạnh chỉ có số lượng không nhiều mấy người lui tới. Thân phận cùng là không phú thì quý. Đối với Mục Đông Lâm tự nhiên cũng là nhận biết. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm. Đều là đầu nhập lấy hiếu kỳ lại rõ ánh mắt. Lên tiếng chào về sau. Liền tự giác tránh lui. Ánh tà tà dương chiếu xuống. Thân thể hai người đều bị kéo xuống thật dài hình chiếu. Lê Bắc Niệm cúi đầu. Nhìn mình trắng nõn bàn chân ngâm dưới nước. Bị sóng biển một đợt đánh. Trong đầu kế hoạch càng ngày càng sinh động hẳn lên. Còn chưa đủ. Đầu lưỡi nàng. Còn có nàng cùng hai đứa bé mệnh. Chỉ là để cho Lâm Khả Nhu nghiệm thân. Còn chưa đủ lấy để cho nàng tiêu tan. Nàng muốn để nàng gặp nàng đời trước từng chịu đựng đau nhức. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn chưa đủ. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng bóng lưng. Tâm tình khó được dạng này điềm tĩnh. Kim sán trói lọi hoàng hôn phía dưới. Lê Bắc Niệm ăn mặc bãi cát váy. Đeo kính mát đứng ở bãi cát bên cạnh. Dáng người cao gầy mà đều đều. Mỗi một đường vòng cung đều vừa đúng đẹp. Nàng làn da rất trắng. Ăn mặc hồng sắc váy liền áo. Vừa đúng lộ ra bả vai tiện tay cánh tay. Ở nơi này tia sáng phía dưới giống như là hiện ra khác quang mang. Rất đẹp. Mục Đông Lâm có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thanh âm. Đây là phía trước 25 năm trong đời chưa bao giờ có tim đập thình thịch. Kìm lòng không được đi ra phía trước. Mục Đông Lâm đưa tay nhẹ nhàng kéo qua bả vai nàng. Lê Bắc Niệm có chút cứng đờ. Dương mắt đi xem hắn. Mục Đông Lâm sắc mặt là nàng trước sau hai đời chưa bao giờ thấy qua nhu hòa. Ngữ khí cũng là, đang suy nghĩ gì? Dạng này ngữ khí, quá mức ôn nhu. Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời, lại có chút không quen. Tâm bị khều một cái. Thụ sủng nhược kinh. Lê Bắc Niệm rất nhanh quay đầu ra đi. Nói, ta lại nhìn trong nước có hay không cá. Mục Đông Lâm tựa hồ bị chọc phát cười. Nói, nơi này như vậy cạn. Làm sao lại có cá? Trong khi nói chuyện, một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Liền như ngừng lại Lê Bắc Niệm trên mặt. Trong thời gian đó mắt sắc, càng ngày càng sâu. Dạng này ánh mắt quá đốt người. Lê Bắc Niệm nhịn không được bên mặt nhìn lại. Liền trông thấy cái kia sáng rực ánh mắt. Tâm run lên. Lê Bắc Niệm lập tức nghĩ tới Mục Tây Thần. Không hổ là hai huynh đệ. Ngay cả xem người ánh mắt đều rất giống. Cái kia ánh mắt, hận không thể muốn đem nàng nuốt mất một dạng. Mục Đông Lâm đưa nàng bao quát, chậm rãi ngang nhiên xông qua. Lê Bắc Niệm nhịp tim có chút nặng. Chẳng qua là cho mặt đối với Mục Tây Thần cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sinh lòng mâu thuẫn, Lê Bắc Niệm ánh mắt có chút né tránh. Rất nhanh mở ra cái khác mặt, giả bộ không biết hắn muốn làm gì một dạng. Sợ hãi than nói, oa, người xem, thật đẹp. Mục Đông Lâm động tác dừng lại. Theo tiếng nhìn lại, kim hoàng sắc đường ven biển, che sán lạn hừng hực ánh tà. Phía dưới bị tuyển nhiễm ra một mảng lớn hỏa hồng. Ân, rất đẹp. Mục Đông Lâm mong mỏi lấy nàng. Nói khẽ,